Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43, hỏi giá cầu mua. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Hasler đoán không đúng, Como đội số 3 Dennis bây giờ không phải là muốn tìm sợi dây trói lại Giang Thần Hy hai chân. Dennis hai tay chống nạnh, miệng lớn thở, ánh mắt của hắn trừng lớn. Đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần Hy chân. Hắn hiện tại thật muốn tìm một cây đao, chặt đứt cái này sinh động như là điên con thỏ tầm thường tiểu tử chân. Ta bảo ngươi chạy, ta bảo ngươi chạy. Dennis hiện tại tối chờ đợi chính là hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hắn cảm giác mình lại như thế đá xuống đi, phổi đều muốn mệt nổ. Hắn chạy không nổi rồi. Tiểu tử này thể lực tốt như vậy, nhìn xem giống như người không việc gì tầm thường Giang Thần Hy. Dennis có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Giang Thần Hy quay đầu nhìn xem Dennis, mặc dù hắn hiện tại cũng là dị thường mỏi mệt, nhưng là hắn lại cắn răng kiên trì, hơn nữa còn giả bộ như người không việc gì, nhanh sắp không kiên trì được nữa đi. Forza bắt đầu dần dần trưởng khống trên trận cục diện, thế công của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt, Giang Thần Hy cũng càng ngày càng sinh động, hắn phía trước trận không ngừng vị trí chạy, mang Como đội người da đen hậu vệ Dennis không thể không đi theo chạy tới chạy lui. Tommy ở phía sau bên sân đường cắt bóng, trực tiếp truyền về trung lộ, cô Lady gấp tốc ra cầu. Đem bóng đá nhanh chóng truyền cho trước mặt Perpetuini, từ phía sau trực tiếp đưa ra thẳng nhét cầu. Ardilin quay thân ngừng cầu, tại cùng đối thủ lôi lôi kéo kéo thời điểm, đem cầu đâm hướng đường biên. Forza đội hậu vệ phải Dani, các đành cao tốc chen vào. Cơ hồ là cùng lúc đó, Forza đội bên trong trước trận cầu thủ toàn bộ để lên, xông về Como đội vùng cấm địa. Các đanh tại đường biên dẫn bóng, nhìn thấy phe mình nhiều tên cầu thủ đều đã vọt tới Como phía trước cầu môn, hắn làm sơ điều chỉnh về sau, đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Como đội trong cấm khu, đám người san sát, mọi người do dự, ai đều không thể lấy được banh. Cầu bay đến sau điểm, bị trợ công tới hậu vệ trái Tommy đạt được. Hắn bộ ngực ngừng cầu về sau, lần nữa lên cầu truyền vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa, cùng phòng thủ hắn Dennis quấn quýt lấy nhau. Hai người do dự, tại các đanh truyền bóng thời điểm, Giang Thần Hy xông về bên trái. Dennis thật chặt đi theo, nhìn xem bóng đá từ vùng cấm địa trên không lướt qua, bay về phía một cái khác đường biên. Giang Thần Hy đột nhiên một cái dừng, rút lui hướng về phía cánh phải. Dennis đối với cái này có chút không kịp phản ứng. Chờ đến hắn dừng quay người, lại theo tới thời điểm, lại là kém chút té ngã trên đất. Cứ như vậy thì chậm nửa nhịp, bị Giang Thần Hy chen tại sau lưng, đầu đâm vào Giang Thần Hy trên mông. Có, nhìn trên đài, Dieto, Fischer nhãn tình sáng lên. Hô, Hasler cũng là tinh thần chấn động, duỗi cổ đi xem, hắn nhìn thấy, Giang Thần Hy vừa mới rút về đến, cầu liền truyền tới, ai nha, chậm, Hasler tiếc nuối hô, sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Giang Thần Hy tại không kịp điều chỉnh tình huống dưới. Trực tiếp bay lên không vọt lên, vừa mới nhảy dựng lên, bóng đá đã đến. Hắn kiệt lực hất đầu, một động tác chưa nói tới giãn ra, thậm chí là có chút khó chịu sư tử hất đầu. Bóng đá bị cọ đến, sau đó, thoáng biến hướng, một cái dương lên, bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Como đội thủ môn đối với lần này công cánh cửa tựa hồ khuyết thiếu chuẩn bị tư tưởng. Hắn thậm chí không kịp làm ra dập tắt lửa, hắn quay đầu đi xem. Liền thấy bóng đá bay vào phía sau mình cầu lưới. Xinh đẹp. Hasler đột nhiên đứng lên, vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Sau đó hắn quay đầu liền thấy Fischer.

Phóc ra sân khách 3, không toàn thắng vs Lai Dâu. Giang Thần Hy lần nữa có một cầu doanh thu. Đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số khuếch trương lớn đến 25 cầu. Phóc ra tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện viên trưởng Bonacchia bắt chéo hai chân, tâm tình rất tốt, hắn hiện tại thật là xuân phong đắc ý. Phóc ra báo chiều trước đây báo cáo hắn lúc trước dẹp tan mọi nghi luận cho Giang Thần Hy thử huấn cơ hội, về sau càng là dốc hết sức làm chủ ký Giang Thần Hy, sự tích. Truyền thông đối với hắn khen không dứt miệng, tán dương hắn có ánh mắt, có quyết đoán, thoải mái a, thật sự sảng khoái a. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hắn liền thấy câu lạc bộ quản lý Pavoni mặt béo. Bon, ngươi tới thật đúng lúc, nếm thử ta vừa ngâm nước cà phê. Bona đầy đủ nét mặt tươi cười như hoa, chào hỏi nói, ách, Walter. Pavoni nhìn thoáng qua tâm tình vui vẻ huấn luyện viên trưởng tiên sinh. Nói, cà phê đợi lát nữa lại uống. Ta bên này nhận được một phần hỏi giá cầu mua, là liên quan tới Giang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.